Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, phụ tử tình thâm Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn. Canh 1, khi ngày, Đường Tam liền bị Bỉ Bỉ Đông an bài vào võ hồn sơ cấp hồn sư học viện liền A01 ban. Nắm giữ một gian đơn nhân túc xá, lại được lão sư trọng điểm chú ý và tài nguyên tu luyện nghiêng về. Mà âm thầm Đường Hạo cũng một đường đi theo Đường Tam đi tới võ hồn điện. Bằng vào trong tay thánh tử lệnh bài, Đường Hạo thấy được cái gì gọi là tuyệt đối quyền thống trị. Cùng lúc đó, hắn cũng yên tâm, không cần lo lắng mình con sẽ ở ra giám tại võ hồn điện rồi. Bên kia, Hà Thanh Phong còn đang ngủ đến đại giác, bởi vì trong mộng muội muội rất thành thục. Lúc này, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Ngọc Nguyên Trấn ngồi tại gia chủ chi vị bên trên, chau mày, không biết nó đang suy nghĩ gì. Mà hắn một bên đang đứng một vị tuổi tác cùng hắn sấp xỉ người trung niên. Người này chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhị đương gia La Ngọc Miện. Đại ca, hôm nay võ hồn điện dã tâm bừng bừng. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nên đi nơi nào? Hôm nay võ hồn điện thành lập thánh tử. Hơn nữa cái này thánh tử thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Không được bao lâu, nhất định có thể thành tựu đại khí. Đến lúc đó, thật mọi thứ sẽ trễ a. La Ngọc Miện ngữ khí rất ngưng trọng, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn thu được tin tức ngầm, võ hồn điện lập thánh tử, bởi vì trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có vĩnh viễn có thể bao ở lửa giấy. Hà Thanh Phong trở thành thánh tử tin tức đang ẩn núp rồi gần như thời gian 2 năm rốt cuộc để lộ. Ngọc Nguyên Trấn tư duy rất lâu. Hắn nhìn đến La Ngọc Miện nói ra, liên lạc một chút Thất Bảo Lưu Ly Tông, xem bọn hắn nói thế nào. Quên đi, ngươi mang một tin tức đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền nói là ta ở tại 3 ngày sau bái phỏng Quý Tông. Được, đại ca. Ngay tại La Ngọc Miện chuẩn bị lúc rời đi, một tên đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, từng ngụm thở hào hển. Hắn vừa chỉ bên ngoài vừa nói, Tông, Tông chủ. Ra, bên ngoài, nhìn đến đệ tử này bộ dáng, Ngọc Nguyên Trấn lạnh rên một tiếng, nói, chuyện gì như thế kinh hoàng thất thố. Tông chủ, lớn, đại thiếu gia đã trở về. Người nói cái gì? Ngọc Nguyên Trấn cùng La Ngọc Miện liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía tên này báo tin đệ tử. Hồi tông chủ, là đại thiếu gia, hắn đã trở về, hơn nữa đại thiếu gia võ hồn chẳng những khôi phục. Hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ. Nghe đến đó, Ngọc Nguyên Trấn cũng không để ý cái gì tông chủ bộ dáng. Hắn liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Dù sao Ngọc Tiểu Cương cuối cùng là con trai của hắn. Năm đó đem Ngọc Tiểu Cương đuổi ra khỏi tông môn cũng là cưỡng bức tông môn áp lực. Nếu không làm cha chính hắn là vô luận như thế nào cũng không nỡ bỏ đem chính mình thân thân nhi tử trục xuất ra tông môn. Cho dù để cho Ngọc Tiểu Cương làm một cái người bình thường cũng tốt. Nhưng chỉ là ôi, đều là bất đắc dĩ. Hôm nay con trai hắn Ngọc Tiểu Cương đã trở về. Hơn nữa, võ hồn còn khôi phục. Cái này khiến hắn cái này làm cha làm sao có thể không kích động. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chân núi. Một đầu màu vàng Tây Phương Thánh Long bay ở không trung. Trên người tản ra khí thế cùng lực áp bách để cho vây xem cũng vì đó run nhẹ. Bọn hắn đều từ nơi này cái hoàng kim thánh long trên thân cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Thật giống như Ngọc Tiểu Cương là quân vương. Bọn hắn là thần dân một dạng. Thúc thúc, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Ngọc Tiểu Cương thuận mắt nhìn lại. Nhất thời trên mặt hiện lên một nụ cười. Thiên Hằng, không sai. Người này chính là Ngọc Tiểu Cương cháu ruột Ngọc Thiên Hằng. Cũng là hiện tại tông chủ chi vị nội định người kế tục. Ngọc Thiên Hằng một cái nhào vào Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Tiểu Cương. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương có biến hóa không nhỏ. Nhưng nó khí tức trên người hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc trước hắn nghe thấy thúc thúc trở về tông tin tức hắn còn không tin. Nhưng hôm nay, hắn tin rồi. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến trong ngực đứa bé lớn. Hắn cười một tiếng. cũng bao lớn rồi, vẫn là hài tử tâm tính. Ngọc Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Trong đầu của hắn tràn đầy đã từng cùng Ngọc Tiểu Cương chung một chỗ nhớ lại. Khi đó, chỉ có Ngọc Tiểu Cương đối tốt với hắn. Những người khác coi hắn làm công cụ người. Duy chỉ có Ngọc Tiểu Cương là thật tâm thật ý đối với hắn. Cho nên Ngọc Tiểu Cương với hắn mà nói rất trọng yếu. Ban đầu Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất ra tông môn thời điểm. Hắn khóc tê tâm liệt phế. Vào thời khắc ấy, hắn liền làm quyết định. Nỗ lực biến cường, sớm ngày ngồi lên gia chủ chi vị sau đó tiếp Ngọc Tiểu Cương trở về tông. Nhưng Ngọc Tiểu Cương vừa ra tông môn chính là nhiều năm không có tin tức. Tự nhiên hắn và Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ đoạn liên hệ. Mà hôm nay Ngọc Tiểu Cương trở về tông, vậy liền có nghĩa là thân nhân duy nhất của hắn đã trở về. Thúc thúc, ta nhớ ngươi, lần này không muốn lúc rời rồi được không? Ngọc Tiểu Cương sờ Ngọc Thiên Hằng đầu. Gật đầu một cái, không đi, thúc thúc của ngươi ta giải quyết xong mình biến dị võ hồn. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương còn chỉ đang lên đỉnh đầu bay lượn la tam pháo. Ngọc Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn bộ dáng Haki, đẹp trai la tam pháo. Trong mắt của hắn nổi lên một vệt ý sùng bái. Hắn biết rõ, hắn đã từng trong lòng ngày mới trở lại được. Chúc mừng thúc thúc. Hôm nay Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có điều hơn 20 cấp xuất đầu. Cũng chỉ 13, 4 tuổi bộ dáng. Tiểu Cương, bỗng nhiên một tiếng xảy ra bất ngờ kêu lên để cho Ngọc Tiểu Cương nội tâm run nhẹ. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong con ngươi hiện lên cái kia tự tay đuổi hắn ra tông môn người. Phụ thân, Ngọc Tiểu Cương nội tâm rất phức tạp. Hắn của ban đầu đã từng thống hận qua Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng sau đó hắn cũng đã minh bạch Ngọc Thiên Hằng khó xử. Nhưng mà hắn trong lòng vẫn là rất đau lòng. Dù sao mình có thể là của hắn con ruột rồi. Mà làm cha chính hắn lại nhẫn tâm như vậy. Nhưng hôm nay vừa thấy. Trong lòng muôn vạn thù hận toàn bộ biến thành vân yên. Phụ thân của hắn lão rồi. Hai tóc mai đã nhuộm đẫm rồi tóc trắng. Ngọc Nguyên Trấn nghe Ngọc Tiểu Cương phụ thân hai chữ. Tim của hắn cũng là run nhẹ. Một khắc này, trong mắt của hắn nổi lên thần sắc áy náy. Trở về tốt, trở về là tốt rồi. Ngọc Nguyên Trấn hốc mắt ửng đỏ. Hắn phất phất tay, nói, tất cả giải tán đi. Tiểu Cương, ngươi đi theo ta. Mọi người nghe thấy tông chủ phân phó. Nhất thời tản ra, mà Ngọc Tiểu Cương hướng về Ngọc Thiên Hằng gật đầu một cái. Sau đó cùng Ngọc Nguyên Trấn ly khai. Tông chủ trong phủ, nhị bá, không sai, trở nên mạnh mẽ. La Ngọc Miện nhìn đến Ngọc Tiểu Cương, trong mắt tràn đầy tán thưởng, mà Ngọc Tiểu Cương cũng là lấy cười đón. Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở chủ vị, hắn vẻ mặt nụ cười. Hắn thật cao hứng, Tiểu Cương, mấy năm nay, ủy khuất ngươi rồi. Ta, Ngọc Tiểu Cương phất phất tay nói, phụ thân, ta hiểu. Hết thảy các thứ này ta đều hiểu. Hôm nay, ta Ngọc Tiểu Cương đã trở về. Hơn nữa còn mang theo so sánh đã từng càng thêm thiên tài thiên phú đã trở về. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương dưới chân của nổi lên 4 viên hồn hoàn. Vàng vàng tím tím, cấp 45, vừa vặn không đến một tuần lễ. Ngọc Tiểu Cương thực lực từ 41 cấp đề thăng đạt tới cấp 45. Tăng lên dòng dã tư cấp. Như vậy hồn lực tốc độ tăng lên cũng để cho Ngọc Tiểu Cương tự mình khiếp sợ không thôi. Mà trải qua hắn đối với thân thể mình kiểm tra đi sau hiện. Thân thể của hắn, giống như bị mở ra linh khiếu một dạng. Vô thời vô khắc đều đang điên cuồng hấp thu hồn lực. Nhưng hắn không biết là đây hết thảy đại giới đều là sinh mệnh lực của hắn. Hắn càng mạnh, có thể sống thời gian lại càng lâu. Ngọc Tiểu Cương mở ra. Để cho Ngọc Nguyên Trấn sâu đậm thở dài một cái. Nhà mình nhi tử mấy năm nay tại hồn sư giới danh tiếng hắn vẫn là biết. Cho nên hắn có thể suy nghĩ một chút như đến con trai hắn trải qua cái gì mới sẽ có được bây giờ bộ. Giáng, Tiểu Cương, người đã vất vả. Lần này, phụ thân thay ngươi làm chủ. Năm đó ngươi bị ủy khuất phụ thân giúp ngươi tìm trở về. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.